Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chiến đấu Momonga. Hải quân lục thức, ghé Pau. Momonga tựa như kiểu thuấn di địa trực tiếp xuất hiện ở Sabo trước mặt. Trong tay bội đao huy vũ, chém nghiêng xuống, trên thân đao, Busosoku Haki quấn quanh, xem ra, vừa ra tay, Momonga liền không có khách khí. Ngay cả Busosoku Haki đều đem ra hết. Sabo thấy vậy, không có ý né tránh chút nào. Tay phải thành chộp, Busosoku Haki quấn quanh, sau đó trực tiếp một chảo lấy ra. Dĩ nhiên trực tiếp đem Momonga bội đao tóm gọn. Năm ngón tay đem Momonga bội đao bắt đến xít sao, khiến cho không được tiến thêm nửa phần. Đây là Sabo lần đầu tiên cùng Momonga giao thủ, cho nên hắn không có tuyển trạch tách ra một đao này, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Hắn muốn thử xem Momonga thực lực đến cùng như thế nào, cũng muốn nhìn một cái hắn cùng với Momonga chỉ thấy vẫn tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Từ một lần này cứng đối cứng nhìn lên, Sabo cũng không có chịu thiệt. Đương nhiên, đây chỉ là dò xét tính công kích. Momonga cùng Sabo đều còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Thăm dò kết thúc, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Một chiếc khác hải quân quân hạm trên, Weevil cùng 6 gã tướng lãnh hải quân chiến đấu với nhau. Hải quân đề đốc 2 gã, chuẩn tướng 4 gã. Nhưng dù vậy, Weevil dĩ nhiên không có chút nào rơi xuống hạ phong. Hắn quơ trong tay hắc thiết, dĩ nhiên mơ hồ có một tia áp chế cái này 6 gã tướng lãnh hải quân khí thế. Phanh, đột nhiên, một tiếng súng vang, nhất danh hải quân chuẩn tướng căn bản không có phản ứng kịp. Một viên đạn trực tiếp xuyên thấu qua ngực mà qua, đánh xuyên trái tim của hắn, mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, chậm rãi ngã xuống phía dưới. Lúc này, cái khác hải quân nhao nhao phản ứng kịp. Nhất danh hải quân đề đốc mở miệng kêu lên, tiểu tâm đối phương sniper, đi qua một người, trước tiên đem tay súng bắn tỉa giải quyết hết. Không đợi hải quân đề đốc nói xong, lại có nhất danh hải quân chuẩn tướng vô lực đến rồi xuống phía dưới. Vừa mới đột ngột giống nhau làm cho hắn hơi sửng sờ. Chính là trong nháy mắt đó thời gian, Weevil hắc thiết trực tiếp hạ xuống, chặt đứt trong tay hắn bội đao. Ở trước ngực hắn để lại một cái vết thương thật lớn. Tiên huyết văng khắp nơi. Cuối cùng vô lực đến rồi xuống phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, 6 người liền chỉ còn lại có 4 người rồi. Trong đó nhất danh hải quân chuẩn tướng thấy vậy, liền hướng ly khai, đi vào chu diệt nổ súng Van Auger. Bất quá đáng tiếc là, hắn còn không có xuất phát, liền trực tiếp bị Weevil cho bò tới. Căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân. Bên kia, Gawak lấy một địch 3. Cùng Luchi, Kaku cùng Zabra đứng chung một chỗ. Hải quân lục thức uy lực ở trên tay bọn họ chiếm được nguyên vẹn thể hiện. Nếu như quang lấy thể thuật đến xem, Gawak lấy một địch 3. Khẳng định không được, nhưng hắn còn có Pokemon kỹ năng ni. Niệm lực, quang chi lực, khí hợp quyền, bách vạn đốn quyền kích chờ đã. Phối hợp với tự thân thể thuật, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại trực tiếp cùng Luchi 3 người đánh ngang tay. Phải biết rằng, hiện tại Luchi cùng Zabra nhưng là đã biến thân rồi. Dưới tình huống như vậy, có thể lấy một địch 3, tự nhiên hết sức lợi hại rồi. Phanh, phanh, lại là 2 tiếng súng vang. Điều này làm cho Luchi, Kaku, Zabra 3 người đều không khỏi có chút tức giận. Thỉnh thoảng tới mấy thương đánh lén, để cho bọn họ đã muốn vừa hướng trả gầu ác, còn muốn một bên phân tâm tránh né viên đạn. Bọn họ tự nhiên không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ bị gầu ác quấn đến xít sao. Căn bản là không có cách thoát thân đi giải quyết Van Auger, cái này làm người ta ghét sniper. Chiến đấu tiếp tục vô cùng lo lắng chung, so với việc bọn họ. Sabo tình huống của bên này cũng có chút không ổn. Phát huy ra thực lực chân chính Momonga trực tiếp áp chế Sabo. Kiếm khí lợi hại, Sabo đã căn bản là không có cách lấy tay cường nhận. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Một đạo trảm kích xông tới mặt, Sabo một cái lắc mình, liền trực tiếp dùng thuấn tránh khỏi. Sau đó phi thân nhảy, liền đứng ở làm thêm giờ trên lan can. Nhìn thấy bàn tay lên một vết thương, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Vết thương này liền là mới vừa Momonga ở Sabo trên tay lưu lại. Mặc dù nhưng đã không chảy máu nữa, nhưng giả lại làm cho Sabo chứng kiến mình cùng Momonga sự chênh lệch. Phát huy ra thực lực chân chính, Momonga đã hoàn toàn áp chế chính mình. Đối mặt Momonga kiếm khí, hắn chỉ có thể tránh một cái lại tránh. Trông thấy trên bong thuyền Momonga, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Momonga, kiếm thuật của ngươi thật đúng là lợi hại. Xem ra, bằng vào thể thuật, thì không cách nào cùng ngươi địch nổi rồi. Cũng được, ngươi là ta công nhận đối thủ. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực a. Toàn bộ thực lực, Momonga nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy là vừa mới hắn tuy là thành công áp chế Sabo, nhưng vẫn chưa đối với Sabo tạo thành tổn thương gì. Sabo thực lực thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Mấy có lẽ đã có thể cùng hải quân chi bộ trung tướng so sánh với. Ở hải quân trung, tức là trung tướng quân hàm. Đó cũng là phân hải quân bản bộ cùng hải quân chi bộ. Hải quân bản bộ trung tướng thực lực nếu so với hải quân chi bộ trung tướng mạnh lên không ít. Sabo nho nhỏ niên kỳ có thể đạt được hải quân chi bộ thiếu tướng tình trạng, chính là đặt ở hải quân tinh anh trong trại huấn luyện, vậy cũng tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Nhưng nghe Sabo vừa mới trong lời nói ý tứ, tựa hồ hắn còn chưa dùng tới toàn lực, vậy làm sao có thể khiến cho Momonga không cảm thấy kinh hãi. Nghĩ vậy, Momonga trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm đao không khỏi chặt thêm vài phần. Mại khai bộ tử, liền trực tiếp hướng Sabo vọt tới, trong miệng trầm thấp nói rằng, nhất đao lưu phân thủy, một đao chém xuống, sắc bén kiếm khí trực tiếp đem Sabo đứng thành hai nửa. Không chỉ có như vậy, kiếm khí chỗ đi qua, bong tàu, lan can, thậm chí là bên cạnh một con thuyền hải quân quân hạm đều bị chém ra một đạo to lớn nứt ra. Một đao chém trúng Sabo. Momonga trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Thả mắt nhìn đi, bị hắn chém trúng Sabo cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền trực tiếp tiêu tán. Momonga con ngươi co rụt lại, âm thầm nói rằng, tốc độ thật nhanh, so với trước kia rốt cuộc lại nhanh thêm mấy phần. Momonga quay người lại, nhìn cách đó không xa Sabo, sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Hắn là kiếm sĩ, tốc độ cũng không phải hắn am hiểu. Nguyên bản Sabo tốc độ cũng đã làm cho hắn có chút nhức đầu. Mà bây giờ, Sabo tốc độ rốt cuộc lại có đề thăng. Nói như vậy, mặc dù hắn có thực lực áp chế Sabo, nhưng theo không kịp tốc độ của hắn, cũng không có ích gì a. Thời khắc này Sabo, nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện trên người hắn thỉnh thoảng lại có tế vi lam quang hiện lên. Chỉ bất quá bởi vì bị y phục che lại, người bình thường căn bản là không có cách thấy. Cái này là Sabo lôi pháp mật thân, dùng thuộc tính xét chakra kích thích thân thể hoạt tính, do đó tiến thêm một bước địa tốc độ tăng lên. Sabo trông thấy Momonga phi thân nhảy, hai chân trên không trung liên tục đá đánh, từng đạo chạm kích lăng không hạ xuống, thẳng hướng Momonga chạm. Momonga thấy vậy, tay phải tự nhiên rủ xuống. Nhãn trông thấy chảm kích sẽ hạ xuống, hắn rốt cục động, một đao trên liêu, một ngã dễ thắng vậy kiếm khí chảm kích liền trực tiếp chém đi ra ngoài. Chỗ đi qua, Sabo phong chém hết đều bị chém vỡ, kiếm khí cơ hồ là xoa Sabo thân thể bay đi, một đao vượt 10.000 pháp. Cái này là hải quân bản bộ trung tướng Momonga thực lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.